Thiên hạ vô song, chương 1113, lễ vật xa xỉ, góc truyện audio.com, Amanda thì không cần phải nói. Nếu như nói lần thứ hai đến Hoàng Kim Thành, nàng vẫn lo lắng sự vụ công quốc Auckland, vậy sau khi đi tới Hoàng Kim Thành, nàng đã hoàn toàn hiến dâng chính mình cho Mạnh Hàn. Từ sau khi Mạnh Hàn giúp nàng trị liệu hai mắt đến chuyện Mạnh Hàn giúp nàng báo thù, đã khiến Amanda đem một trái tim mình giao vào trên tay Mạnh Hàn. Trừ Mạnh Hàn và sản nghiệp Hoàng Kim Thành ra, nàng đã không quan tâm tới bất cứ chuyện gì khác. Claudia và Lydia là hai người đặc thù nhất, tình yêu nam nữ đối với các nàng mà nói, gần như không có. Tất cả tinh lực của các nàng đều hiến cho nghệ thuật. Tuy nhiên Mạnh Hàn xuất hiện, làm cho các nàng có cảm giác ấm áp được che chở cũng nếm trải ái tình ngọt ngào. Tuy nhiên, điều này thủy chung chỉ đứng ở vị trí thứ hai. Vị thứ nhất vĩnh viễn là theo đuổi nghệ thuật, nhưng các nàng vĩnh viễn không che giấu điều này đối với Mạnh Hàn. Thậm chí các nàng hy vọng Mạnh Hàn có thể cùng các nàng thành tựu. Sự bất đắc dĩ của Fanny và Angelina, Mạnh Hàn có thể lý giải được. Cho nên hắn cũng không bắt ép hai nàng nhất định phải thể hiện với hắn thế nào. Chỉ sau khi hai nàng rời đi, tâm tình Mạnh Hàn đột nhiên có phần không vui. Hắn bắt đầu tự xét lại, mình làm như vậy, khiến nữ nhân của mình khó xử như vậy có phải có chút quá đáng hay không? Rất nhanh tâm tư Mạnh Hàn đã suy nghĩ đến Catherine, nghĩ đến việc nàng quản lý một công quốc khốn khổ tới mức nào, Mạnh Hàn đột nhiên có chút đau lòng. Mình đã có thời gian rất lâu không quan tâm tới Catherine. Có phải mình cũng nên cho nàng một ít che chở hay không? Cho dù trong lúc hai đại đế quốc phát động chiến tranh, Hoàng Kim Thành vẫn không dừng bước tiến phát triển. Trong thành các ngành các nghề vẫn vui vẻ phồn vinh, ngoài trừ ban đầu nhận được tin tức biểu lộ rõ ràng tâm tình của mình ra, Hoàng Kim Thành vẫn duy trì cuộc sống yên tĩnh, hoàn toàn không có gì là khẩn trương. Dưới sự ủng hộ hết sức của nghiệp đoàn ma pháp sư Amanda đã tạo ra chuỗi khách sạn cung điện Buckingham tại 100 thành thị. 100 thành thị này không phải chỉ ở thủ đô công quốc, không phải chỉ ở thành thị lớn thứ hai của công quốc mà phạm vi gần như bao trùm toàn vương quốc. Thậm chí ngay cả 6 công quốc đang bị hai đại đế quốc công kích cũng không ngoại lệ. Mỗi công quốc đều có 2 thành thị, hai đại đế quốc rất rõ ràng chính là sản nghiệp của Mạnh Hàn. Có một sự ăn ý lạ kỳ chính là không có bất kỳ sự công kích nào đối với khách sạn đã được dựng lên ở đây. Thậm chí hai đại đế quốc còn phái người đặc biệt bảo vệ, lại càng không có hành động vô lễ nào đối với người ở bên trong. Mấy quý tộc thông minh trước khi thành bị phá đã đúng lúc chạy vào trong khách sạn. Sau khi thành bị phá, tuy rằng tài sản cố định gì đó đều bị phá hoại, nhưng kim tệ trong ngân hàng Hoàng Kim và tính mạng của các quý tộc lại nhận được sự bảo toàn. Chỉ có vào thời khắc ấy, những quý tộc chạy nạn này mới chính thức phát hiện lực ảnh hưởng của Hoàng Kim Thành khủng bố tới mức nào. Sau khi chiến sự kết thúc, những tin tức này vừa truyền ra, chuỗi khách sạn cung điện Buckingham tại chi nhánh các nơi thiếu chút nữa đã bị các quý tộc chen chúc đến vỡ cửa. Những người này ra tay phóng khoáng, vừa ra tay chính là đặt phòng suốt một năm. Còn có cái gì có thể tuyệt vời hơn so với một chỗ an toàn khi gặp chiến loạn hoặc là tai họa gì đó? Không riêng gì khách sạn cung điện Buckingham, ngân hàng Hoàng Kim cũng nghênh đón một thời kỳ bạo phát. Mấy, góc truyện audio.com, quý tộc chạy nạn bởi vì trước đó đã có chút làm ăn qua lại với Hoàng Kim Thành, cho nên ở trong ngân hàng Hoàng Kim có không ít kim tệ, đã đổi thành kim phiếu có tính an toàn rất cao. Trong thời điểm nước mất nhà tan, phải dựa vào mấy tờ kim phiếu mang theo thuận tiện không sợ người khác lấy đi. Sau khi bọn họ khó nhọc tới được chỗ an toàn, lập tức đổi được kim tệ thật từ trong ngân hàng Hoàng Kim, lại nhanh chóng đông sơn tái khởi, dựng lại gia tộc. Ví dụ sống còn sờ sờ ra đấy, thực sự hữu hiệu hơn so với bất kỳ sự tuyên truyền nào khác. Lần này, chỉ cần là những quý tộc có người nhà, không có chuyện gì cũng muốn cất trữ một khoản kim tệ tồn đọng của mình trong ngân hàng Hoàng Kim, làm tài chính sau này cho gia tộc. Một khi xảy ra chuyện gì không thể nào dự đoán trước được, nếu người trong tộc may mắn còn sống sót có thể dùng khoản tiền này làm vốn tiếp tục duy trì cuộc sống của mình. Chỉ riêng hai hạng mục này, trong vòng 2 tháng ngắn ngủi, báo cáo thu nhập gửi về đã khiến Amanda khi nhìn thấy Mạnh Hàn có thể đắc ý ngẩng cao đầu. Hiện tại chuỗi khách sạn cũng tốt, ngân hàng Hoàng Kim cũng tốt, thậm chí ngay cả những siêu thị cửa hàng tổng hợp của Grace cũng tốt, toàn bộ đều quy về sự quản lý của Amanda. Thời điểm đưa ra thành tích, Amanda đương nhiên sẽ kiêu ngạo một chút. Không nói tới những cái khác, chỉ tiếng ở trước mặt hai tỷ tỷ Grace Eli, ở trước mặt nam nhân của mình, nàng dù sao cũng muốn yêu cầu thưởng một chút. Mạnh Hàn cũng có chút kinh ngạc khi nhìn thấy con số trên bảng báo cáo tài vụ kia. Bảng báo cáo tài vụ là do Mạnh Hàn dạy cho Grace Eli Amanda khái niệm đơn giản, sau đó tự các nàng phát triển thêm. Rất nhanh bảng báo cáo tài vụ này đã trở thành một tiêu chuẩn cho sản nghiệp của Hoàng Kim Thành. Sản nghiệp của thành chủ Hoàng Kim Thành sử dụng bảng báo cáo tài vụ. Đây tuyệt đối là thứ tốt nhất. Sự thực cũng chứng minh cho dù Mạnh Hàn chỉ biết đến khái niệm cơ bản nhất nhưng chế độ tài vụ hiện đại được kiếp trước dùng mấy thế kỷ phát triển ra vẫn vô cùng tiên tiến. Chế độ quản lý tài vụ nguyên thủy này dùng tốc độ nhanh nhất quét ngang tất cả giới thương nghiệp. Gần như đã trở thành tiêu chuẩn cho giới thương nghiệp. Nếu như thời điểm nhà ai buôn bán không chọn dùng chế độ này, dường như người khác cũng không muốn làm ăn với ngươi nữa. Có thể nói, trong lúc lơ đãng, Mạnh Hàn và mấy nữ nhân của hắn đã làm ra một phương pháp kế toán nguyên thủy. Hơn nữa căn bản không còn cần cưỡng chế mở rộng, đã truyền khắp tất cả giới thương nghiệp. Thứ này được làm ra trong lúc lơ đãng, bởi vậy Mạnh Hàn cũng không đặc biệt quan tâm. Nhưng chuỗi khách sạn cung điện Buckingham trong vòng một năm không có phòng, điều này có vẻ quá bất hợp lý chứ. Không riêng gì cung điện Buckingham, ngay cả khách sạn nhanh cũng có người muốn bao dài hạn. Đó cũng là sản nghiệp của Hoàng Kim Thành. Sau đó điều này đã bị Amanda cấm chỉ. Dài nhất chỉ có thể ở trong thời gian một tháng, bằng không không thể bảo đảm nhu cầu của những người phải đi lại ở bên ngoài. Sớm biết như vậy ta đã đổi khách sạn cung điện Buckingham thành quán cơm Hòa Bình rồi. Mạnh Hàn tự nói với mình, không phải gọi là ác nhân cốc cũng được. Ba nàng Grace Eli và Amanda nghe thấy hắn nói về quán cơm Hòa Bình và ác nhân cốc thì hai mặt nhìn nhau. Đó là chỗ nào vậy? Sao nó có thể khiến Mạnh Hàn nhớ mãi không quên? Trong lòng Amanda thậm chí đã nảy sinh một ý niệm, cách chương.